Chương 113, Vĩnh Dạ. Hạo cùng ép bọn người đột nhiên ngồi dậy thể, riêng phần mình đều là nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời đều là riêng phần mình cảnh giác nhìn xem xung quanh, nhưng là hoàn cảnh chung quanh lại là cánh rừng cùng bãi cỏ, một điểm thành thị tấm gạch xi măng đều không có, tất cả mọi người tại dã ngoại hoang vu chỗ. Bất quá đám người vẫn là cảnh giác, bởi vì là trí nhớ của bọn hắn thời khắc cuối cùng là tiến vào Ai Hào Giả đô thị bên trong. Cái kia Ai Hào Giả bị Kampalovic thổi đến quả thực là kinh khủng nhất đồ vật, không phải do đám người không cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng là quan sát sau một hồi, đặc biệt là nhìn thấy xa xa quân doanh ánh lửa lúc, tất cả mọi người là nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời đều là nói không ra lời. Chúng ta trở về. Vô Thiên chần chờ lẩm bẩm một câu, sau đó tất cả mọi người đều nhìn về hắn. Vô Thiên bị sợ hết hồn nói, sao, làm sao? Làm gì đều nhìn ta như vậy? Trương Hảo Hoáng nhịn không được liền nói, dùng của ngươi lời bộc bạch năng lực a. Vô Thiên sửng sốt một chút, liền bất đắc dĩ mở ra tay nói, thật đáng tiếc, năng lực này là bị động, ta căn bản không biết làm sao sử dụng a. Trương Hảo Hoáng cùng hắn đám tiểu đồng bạn đều liếc mắt nhìn nhau. Thanh Thi liền cười hì hì nói, vậy rất đơn giản a, chúng ta mấy chục giây, nếu là ngươi không dùng ra lời bộc bạch năng lực, chúng ta liền đem ngươi ném ra đi nhìn thử một chút, nhìn xem nơi này có đúng hay không những cái kia Ai Hào Giả nhóm lấy ra huyễn cảnh. Vô Thiên lập tức kinh hãi hoảng hốt nói, chờ, chờ một chút a, vạn nhất nơi này là Ai Hào Giả sao huyệt làm sao bây giờ, vậy ta không phải liền chết chắc. Vô Thiên mặc dù nói ra lời này, nhưng là hắn không hề nghi ngờ không có cách nào chết, hắn căn bản không biết mình đã trở lại Hồng Hoang Đại Lục. Đáng tiếc. Đáng tiếc cả nhà ngươi tổ tông a. Vô Thiên lập tức lớn tiếng kêu lên. Hắn căn bản không thấy được bên cạnh Trương Hảo Hoáng trong mắt thỉnh thoảng hiện lên âm lãnh sát ý tới. Lập tức Vô Thiên cũng không dám trì hoãn, trực tiếp đem hắn lời bộc bạch nội dung nói ra, đám người liền nhìn về phía Hạo, Hạo cẩn thận muốn mấy giây sau liền thở ra một hơi nói, nơi này đoán chừng thật sự là Hồng Hoang Đại Lục, Ai Hào Giả chúng ta mặc dù không có gặp được, nhưng là từ Kampalovic nói tới nội dung đến xem. Ai Hào Giả bản thân liền là không có thần trí thuần hỗn loạn thể, mặc dù tuyệt đối hỗn loạn tổ hợp, đại lượng số liệu về sau là có thể trở thành một loại nào đó ngắn ngủi. Trật tự. Liền như là hầu tử ngẫu nhiên vẽ linh tinh, chỉ muốn số lượng đủ nhiều, cũng có khả năng vẽ ra một bản đến, nhưng là xác suất này nhưng thật ra là nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, mà Vô Thiên lời bộc bạch nội dung là có thứ tự, hơn nữa còn là chúng ta bây giờ khát vọng nhất biết đến đáp án. Theo xác suất đi lên nói, nơi này là Hồng Hoang Đại Lục khả năng tính vượt qua 99,99%. Hơn không biết bao nhiêu cái số lẻ sau, đây cơ hồ chính là khẳng định. Đám người nghe vậy, lập tức đều nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Ad không thể làm gì từ trong túi móc ra một khối hình thoi thủy tinh nói, vậy cái này làm sao bây giờ? Hoàn toàn không có bổ sung năng lượng a. Hạo nhìn sang, hắn trong lòng cũng là tiếc hận. Đây là hắn tại cái kia mờ nhạt sắc kết giới thế giới ở bên trong lấy được vũ khí, liền Kampalovic nói, là vô cùng lợi hại ngưu bức vũ khí, tên là vũ trụ kỵ sĩ thực trang, là thế giới kia cấm kỵ hệ khoa học kỹ thuật tạo vật, là cấm kỵ vũ khí tam đẳng cấp bên trong, nguyên điểm, ban đầu nguồn bên trong mạnh nhất đầu nguồn cấp vũ khí, là thế giới kia vũ khí. Đáng tiếc a, không có bổ sung năng lượng, liền không có cách nào sử dụng, còn có ta hóa học thần. Hạo hướng sau lưng sờ một cái, sau đó cả người hắn liền sửng sốt. Bởi vì hắn không có sờ đến hắn lấy được hóa huyết thần đao. Cái này món vũ khí ý nghĩa phi phàm, tương đối cùng là đầu nguồn vũ khí vũ trụ kỵ sĩ thực trang, Hạo đối cái này hóa huyết thần đao thế nhưng là dị thường trân quý, bởi vì cái này món vũ khí tại Hồng Hoang Đại Lục là có nguyên hình, chính là đại lãnh chúa bội đao, mà đối với lập chí dẫn đầu nhân loại cuộc khởi, đồng thời tìm tới nhân loại thành Hạo đến nói. Cái này món vũ khí đối ý nghĩa của hắn lớn hơn trời. Cho nên hắn tại cái kia hoàng hôn trong kết giới lúc, vẫn luôn có cẩn thận đeo thanh này hóa huyết thần đao. Nhưng là bây giờ thế mà không thấy nữa, mà tại phát hiện sự thật này về sau, Hạo lập tức liền quay đầu khoảng chừng nhìn lại, mấy giây sau, hắn sắc mặt tái xanh mà nói, chúng ta không phải tiến vào Ai Hào Giả chi thành sau liền lập tức trở về về. Trở về nhân số không đúng, chúng ta tại Ai Hào Giả chi thành bên trong phát sinh qua chiến đấu. Phát sinh qua sự tình khác. Đám người nhìn lẫn nhau, đặc biệt là Trương Hảo Hoáng càng là khẩn trương nhìn xem hắn đám tiểu đồng bạn, xác nhận đều ở phía sau mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá trong lòng cũng là bi ai, mặc dù hắn cùng những cái kia hạo thủ hạ vạn tộc binh sĩ không quen. Nhưng là dù sao cũng coi là đồng đội, những cái này vạn tộc binh sĩ có mấy cái không có ở đây, hiển nhiên. Bọn hắn đoán chừng đã chết tại cái kia ai hào giả chi thành bên trong đi. Hạo nhìn một chút ép, hắn ý nghĩ trong lòng cùng Trương Hảo Hoán kỳ thật không sai biệt lắm, cũng là thở dài, hắn đứng lên sờ sờ thân thể nói, tất cả mọi người riêng phận mình kiểm tra một chút, nhìn xem có bị thương hay không hoặc là nhận ăn mòn loại hình. Ép, đem thủy tinh cho ta. Ad liền nghe lời đem hình thoi thủy tinh đưa cho Hạo, mà Hạo cầm tới sau liền nhìn kỹ cái này thủy tinh đến, lúc trước Kampalovic có từng nói với Hạo cấm kỵ vũ khí bổ sung năng lượng tình huống. Chính là vũ khí này có thể dựa vào ý niệm khởi động, cái này là thuộc về bổ sung năng lượng, mà cấm kỵ vũ khí năng lượng bền bỉ cực cao, bình thường mà nói bổ sung năng lượng trọn vẹn về sau, có thể duy trì liên tục sử dụng trăm năm trở lên không có vấn đề. Quản chi là không ngừng thôi động cấm kỵ vũ khí các loại năng lực cùng đại chiêu, sử dụng cái 10 năm trở lên cũng là không có vấn đề. Lập tức Hạo liền đem cái này hình thoi thủy tinh dán tại trên trán, dựa theo Kampalovic đã từng dạy bảo qua như thế đi cảm ứng, bởi vì cái kia hoàng hôn trong kết giới nhân loại đều là vô ma trạng thái. Cái này cấm kỵ hệ vũ khí bản thân liền là vô ma phạm nhân chuẩn bị, mà lại là chỉ có nhân loại có thể dùng, vạn tộc căn bản là không có cách sử dụng. Cho nên Hạo tự nhiên cũng là có thể sử dụng. Cấm kỵ hệ thống khởi động, trước mắt bổ sung năng lượng trạng thái 100%, người nắm giữ là gen người, mở ra hệ thống. Sinh vật bên cạnh, công nghệ cao bên cạnh, ảo tưởng bên cạnh đầu nguồn vũ khí, vũ trụ kỵ sĩ thực trang khởi động. Trạng thái chiến đấu mở ra chỉ lệnh, nhân loại vĩnh tồn. Tất cả mọi người liền thấy cái này cái hình thoi thủy tinh hóa thành chất lỏng dung nhập vào Hạo trên thân. Cái này hiển nhiên chính là cái này cấm kỵ vũ khí đã khởi động hiện tượng, lập tức tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra, chỉ ít chuyến này không tính là đi không, đi theo người tử vong cùng hy sinh cũng không tính uổng phí. Hạo cảm thụ được tùy ý niệm khởi động cái này cấm kỵ vũ khí cửa sổ, tại hắn võng mạc lên liền có một cái hư ảnh cửa sổ, phía trên có liên quan tới cái này cấm kỵ vũ khí giới thiệu, năng lượng dự trữ, cùng các loại chi nhánh sử dụng vân vân, chỉ là nhìn số liệu Hạo liền biết. Cái này cấm kỵ vũ khí chỉ dựa vào phổ thông chiến đấu xuất lực, liền có truyền kỳ cấp chiến lực. Mà lại trên đó còn có mấy món đại sát khí, xuất lực chỉ sợ có truyền kỳ cấp cấm chú trình độ. Cường đại nhất là cái này vũ khí lực phòng ngự, vũ khí này là áo giáp, mà lại là toàn xương vỏ ngoài loại hình áo giáp, Hạo mặc dù không có tiến hành quá cụ thể so sánh, nhưng là nghĩ đến phòng ngự hạ truyền kỳ cấp cường giả công kích là tuyệt đối không có vấn đề. Mà lại cái này vũ khí còn cũng không phải là tử vật, nó trên bản chất là máy móc cùng sinh mệnh hợp thể, nó là sống, cái kia sợ hư hao, chỉ cần không phải triệt để hủy diệt cũng là có thể duy trì liên tục chữa trị, mà lại mặc vào. Cái này vũ khí sau là có thể tự do phi hành. Mà lại tốc độ phi hành cực nhanh, độ linh hoạt cực cao. Có thể nói như vậy, cái này vũ khí tập hợp công kích cùng phòng ngự, tốc độ cùng linh hoạt làm một thể. Là một kiện gần như hoàn mỹ siêu cấp vũ khí, chính là một phàm nhân bình thường sử dụng nó, cũng chí ít có truyền kỳ cấp chiến lực, mà lại Hạo còn chứng kiến tại vũ khí này cửa sổ giới thiệu lên có một ít dấu chấm hỏi bày biện, hiển nhiên vũ khí này còn có cấp độ càng sâu khai phát, hiển nhiên còn có bó lớn chiến lực có thể tăng lên, chỉ riêng một kiện trang bị liền chuyến đi này không tệ. Kỳ thật Hạo trong lòng là muốn đem vũ khí này cho Ad. Đáng tiếc vũ khí này chỉ có nhân loại mới có thể trang bị sử dụng. Hắn cũng là không cách nào, nếu không phải như vậy, Ad có vũ khí này công hiệu kỳ thật càng lớn, nàng là ma pháp sư, có đầy đủ phòng ngự cùng linh hoạt di động, cái kia bạo phát đi ra chiến lực cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy, đây quả thực là để Ad thành làm một cái không phải truyền kỳ, nhưng là chiến lực vượt qua mấy cái truyền kỳ đại sát khí. Mà lại, dạng này Ad an toàn cũng có bảo hộ. Hạo lắc đầu, nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa. Quay người liền muốn để đám người theo hắn cùng một chỗ trở lại quân doanh đi. Sau đó trong nháy mắt này, hắn cùng đám người tất cả đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tất cả mọi người liền thấy trên bầu trời, tại bầu trời kia phía trên, cả bầu trời đều bày biện ra cắt chém thái độ, phản phất mặt kính như thế bị cắt chém thành vô số phần, mỗi một phần mặc dù rất bé nhỏ, nhưng là chỉ cần đi xem liền có thể thấy rõ đồ vật bên trong, mà mỗi một phần tình cảnh bên trong và nhân vật đều là khác biệt. Mà lại mỗi một cái tình cảnh và nhân vật đều là để người nhìn liền khắp cả người phát lạnh. Bên trong toàn là một bộ nhân loại tử vong tràn cảnh. trong đó tuyệt đại đa số, 90% trở lên, đều là các loại vạn tộc ngược sát nhân loại tràn cảnh, mà lại mỗi cái tràn cảnh tình cảnh đều là khác biệt, có là người bị ăn sống nuốt tươi, có là người bị xem như thương phẩm thịt hiện trường giết, có là bị các loại dụng cụ cùng dược vật biến thành thịt nhão, có bị dùng làm ma pháp nghi thức tế phẩm, linh hồn cùng nhục thể đều bị thôn phệ, có thì bị ẩu đả, xé rách, phát tiết, có thì bị hiện trường chế tác thành các loại tác phẩm nghệ thuật. Đủ loại thảm trạng đều tại bầu trời này lên cụ hiện ra, nếu là nhìn những cái này tràn cảnh. Thậm chí phản phất còn có thể nghe được những nhân loại này tử vong lúc tiếng kêu rên, loại nào đau nhức nhập linh hồn, sợ hãi tới cực điểm cảm xúc tự hồ cũng có thể truyền lại mà tới. Hạo nhìn lên trên bầu trời từng cảnh tượng ấy, hắn trong hốc mắt một mảnh xích hồng, toàn thân gân xanh đều xông ra, răng cắn được ha ha ha, bởi vì hắn ở trong đó thế mà nhìn thấy một cái người hắn quen biết, kia là hắn hết sức nhỏ lúc còn rất nhỏ, bộ lạc là kiếm ra đầy đủ thuế đầu người, rút thăm ra một cái bộ lạc phụ nữ, phụ nữ kia còn cấp qua hắn ăn, sau đó ngay tại toàn bộ lạc trước mặt bị một cái xài lang nhân tại chỗ nuốt sống. Những nhân loại này thảm kịch mỗi thời mỗi khắc đều tại toàn hồng hoang trình diễn. Đại lãnh chúa trước đó là như thế, đại lãnh chúa về sau cũng là như thế, đây chính là nhân loại, trên hồng hoang đại lục ngay cả động vật hoang dã cũng không bằng, ngay cả sâu kiến cũng không bằng, bi thảm mỗi một ngày, như là thân ở trong địa ngục đồng dạng. Những cái này tràn cảnh không ngừng biến đổi, không ngừng có mới nhân loại gương mặt xuất hiện, không ngừng chịu hết thảy ngược đãi ngược sát, thậm chí rất nhiều ngay cả tưởng tượng đều làm không được, vạn tộc tâm có thể nói là ác độc tới cực điểm. Bọn hắn là đang hưởng thụ lấy như thế đối đãi nhân loại. Mà lại mỗi một cái tràn cảnh bên trong người bị ngược sát về sau, hình tượng đều lại biến thành một ít cao khoa kỹ thế giới, hoặc là một ít thế giới ma pháp, hoặc là một ít thôn xóm, những biến hóa này sau tràn cảnh nhìn tường hòa an bình, nhân loại tại những cái này tràn cảnh bên trong bình yên sống qua, bọn hắn thậm chí sáng tạo ra ống ánh văn hóa đến, mà bị ngược sát nhân loại liền thân ở trong đó, là những nhân loại này văn minh bên trong một thành viên. Phản phất như là bọn hắn trước. Khi chết tốt đẹp nhất mộng cảnh đồng dạng. Không cần bị ngược sát, không cần tại hồng hoang đại lục mảnh đất này trong ngục dãy dùa, bọn hắn khát cầu hòa bình cùng an bình, sau đó bọn hắn mộng tỉnh, trong tấm hình thế giới hoặc là trở nên đen kịt, hoặc là trở nên đẫm máu đồng dạng, hoặc là chính là phá thành mảnh nhỏ, biến thành không cách nào hình dung ác ý. Cái này ác ý ban đầu còn không rõ hiện ra, nhưng là dần dần. Từ không trung lên vô tận tràn cảnh bên trong nổi bật ra, kia là mắt thường đều có thể nhìn thấy, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được ác ý, toàn bộ bầu trời tràn cảnh không ngừng biến hóa, không ngừng biến hóa. Vô số nhân loại gương mặt ở trong đó thoáng hiện, sau đó, những nhân loại này gương mặt đều nở nụ cười, kinh khủng tiếu dung, quỷ đồng dạng tiếu dung. Vĩnh dạ. Trương Hảo Hoáng nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm nói ra câu nói này, kỳ thật không cần hắn nói. Thấy cảnh này toàn bộ sinh linh, bọn hắn tất cả đều bản năng biết được đây là cái gì. Vĩnh dạ hàng lâm. Chương 114, Đại khủng bố, 1. Isolo, Long tộc tân tổ địa. Long tộc tự thân tổ địa tại nhân loại cách mạng một trận chiến bên trong bị Tử Nha chỉ huy hạm đội cho bạo phá, đây chính là tuyệt địa thuộc tính tổ địa. Có thể cách liên ngoại giới tuyệt đại bộ phận uy hiếp, là vạn tộc bên trong các đại cường tộc đại tộc tha thiết ước mơ chủng tộc nội tình, tuy nói vạn tộc bên trong trước 100 tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều có cùng loại tổ địa, nhưng là có thể đại quy mô dung nạp tộc đàn, đồng thời nội thành sinh thái hệ thống, đồng thời đối ngoại lực phòng ngự. Cực mạnh. Cơ hồ ngay cả thánh vị đều khó mà xâm lấn, dạng này tổ địa cũng chỉ có long tộc tổ địa cùng cổ thú tộc tổ địa. Hai cái này đều là bọn hắn chủng tộc cường đại nhất lúc, tịnh hóa cấm địa về sau, lại hỗn hợp trong tộc vốn có bán vị diện loại hình, thậm chí có trong tộc đại năng dẫn dắt một chút nhỏ, an toàn ngoài vị diện dung hợp trong đó, cuối cùng hình thành một mảnh mênh mông thổ địa, đất đai này thì là phụ thuộc vào hồng hoang đại lục, lại độc lập với hồng hoang đại lục, ngoại giới đồng dạng đem loại này tổ địa xưng là di thế chi địa, là an toàn nhất chủng tộc cuối cùng nội tình. Hồng hoang đại lục từ hình thành về sau, vẫn luôn có các loại uy hiếp tồn tại, trong đó nghiêm trọng nhất không hề nghi ngờ chính là thấp vĩ độ ăn mòn, các loại bí ẩn tồn tại đối thế giới hiện thực phá hư, ngoài ra, càng còn có chủng tộc phân tranh, thánh vị đại chiến vân vân, có thể nói như vậy, trên hồng hoang đại lục sinh tồn, đặc biệt là Đông Thiên Nhị Hoàng xuất hiện trước đó, đối với bất kỳ chủng tộc nào đến nói đều là nguy hiểm trùng điệp, cho dù là vạn tộc xếp hạng trước 100. Chủng tộc, đều lúc nào cũng có thể sẽ bị trọng thương, thậm chí là bị hủy diệt. Đặc biệt là lần thứ nhất vạn tộc đại chiến. Cơ hồ đem Hồng Hoang đại lục đều đánh cho sụp đổ, vào lúc đó, từng cái chủng tộc như bị điên lẫn nhau giết nhau, các loại vũ khí bị nghiên cứu ra được, thánh vị trực tiếp tại thế giới hiện thực ra tay đánh nhau, riêng phần mình đều là đem hết toàn lực muốn giết hết đối phương, khi đó, có một khối ẩn nấp căn cứ là mỗi cái chủng tộc mơ ước lớn nhất, như không như thế, như vậy trừ thánh vị bên ngoài, chủng tộc những người còn lại đều lúc nào cũng có thể sẽ bị toàn diệt, thậm chí khả năng ngay cả thánh vị cũng không an toàn. Mà loại này tổ địa chính là như vậy căn cứ, đối ngoại ẩn nấp cách ly. Đồng thời thấp vĩ độ cũng vô pháp ăn mòn, mềm cũng vô pháp đi vào, chủng tộc có thể ở trong đó phụng dưỡng sinh sống, thánh vị thụ thương tổn thương sau cũng có thể đi vào tĩnh dưỡng, có thể nói một chủng tộc nếu là có dạng này tổ địa, như vậy cơ hồ xem như đứng ở thế bất bại. Long tộc dựa vào hắn nội tình, liền có dạng này một khối tổ địa, cái này không biết là bao nhiêu chủng tộc ước ao ghen tị căn nguyên. Đáng tiếc là, lúc trước đại lãnh chúa Khải cảm động nhân loại cách mạng, cùng Đông Thiên Nhị Hoàng chiến tại Cửu Thiên bên ngoài lúc, Long tộc cũng tham dự đối chính đại lãnh địa công kích. Đặc biệt là Long tộc rất thù hận nhân loại, mặc dù có đại lãnh chúa cùng thời quan Long Eoria ước định, còn lại Long tộc vẫn là muốn diệt tuyệt nhân loại, đây là chủng tộc ở giữa đối lập, cho nên lúc ban đầu Tử Nha cũng không lưu tình chút nào, trực tiếp mang theo hạm đội công diệt Long tộc tổ địa, đem hắn triệt để hủy diệt. Mà cái này khiến chỗ có chủng tộc ước ao ghen tị cấm địa hình tổ địa như vậy hôi phi yên diệt. Bất quá Long tộc dù sao cũng là chủng tộc nội tình thâm hậu, từ cự thú thời đại liền tồn tại cường tộc, quản chi là cấm địa hình tổ địa không có, cũng có một mảnh ẩn nấp bán vị diện làm mới tổ địa. Mặc dù là kém xa tiếp tắp cấm địa hình tổ địa, nhưng là cũng có bát ngát diện tích thổ địa, cũng có theo bên ngoài cái ghép đi vào sinh thái hoàn cảnh, mà lại có Long tộc nhiều tên cao giai thánh vị duy trì. Hắn tính bí mật cùng lực phòng ngự cũng là cường đại. Lúc này, liền có một đám cấp thấp cấp Long tộc, áp tải lít nha lít nhít nhân loại cùng đại lượng vật tư, hướng về Isolo xuất phát mà đi. Bán vị diện mặc dù bao la to lớn, bên trong tài nguyên cũng là phong phú, nhưng là dù sao không phải cấm địa hình tổ địa, bên trong không có cách nào trong thời gian ngắn đại lượng sinh ra tài nguyên đến. Cái này liền cần theo ngoại vận chuyển đi, mà lại nội bộ trồng cùng lao động cũng là vấn đề lớn. Mặc dù có Long thú cùng Á Long làm thay, nhưng là Long thú cùng Á Long số lượng cũng không đủ, cho nên còn cần chủng tộc khác nô lệ, mà nhân loại không hề nghi ngờ chính là như vậy lao động tài nguyên. Cái đội ngũ này liên miên mấy chục km, cấp thấp Long tộc liền hoặc bay hoặc đi, vây quanh cái đội ngũ này đi lại, lúc này liền có hai đầu hồng long rơi vào trong đội ngũ, không ngừng đem nhân loại nhét vào trong miệng, răng nhọn răng chỉ là khẽ cắn, những nhân loại này ngay cả rú thảm đều không phát ra được. Trực tiếp liền bị cắn thành thịt nát, trong khoảng thời gian ngắn, liền có hơn 100 người bị hai đầu dài hơn 30 thước cự long ăn hết, mà đám người chung quanh thậm chí liền chạy trốn cũng không dám, từng cái quỳ phục trên mặt đất, đem đầu chôn thật sâu trong đất, mặc cho cái này hai con cự long chọn lựa trong đám người phụ nữ tiểu hài cùng thể tráng người, ăn đến máu tươi, nội tạng mảnh vỡ, xương vỡ cái gì đầy đất đều là. Lúc này, liền có một đầu dài hơn 10 thước ngân long bay xuống, nó dùng giọng nữ bất mãn nói: bọn hắn là dự định nông nô, không phải tùy tiện ăn đồ ăn. Muốn ăn huyết thực, theo quân dê bò tùy cho các ngươi ăn, các ngươi. Ngậm miệng. Hai đầu hồng long lập tức đều gào lên, trong đó một con hồng long lập tức lớn tiếng nói, những cái này bẩn thỉu nhân loại tất cả đều cái kia giết sạch, muốn dùng nông nô, có là chủng tộc khác vọng thành cho chúng ta vĩ đại long tộc nô lệ, những nhân loại này có tài đức gì, có tư cách gì thành cho chúng ta vĩ đại long tộc nô lệ. Bọn hắn liền nên toàn bộ bị diệt tuyệt mới đúng. Bên kia Hồng Long cũng quát ầm lên, chúng ta tổ, hiện tại cũng còn tại chính đại liên minh trong di tích chịu khổ, vẫn luôn bị giày vò lấy. Này làm sao không thấy các ngươi ngân long tộc tổ tông đi cứu? Chỉ nói ngồi châm chọc, cái này ai cũng có thể nói, chúng ta cùng nhân loại không đội trời chung, ăn một ít nhân loại huyết thực lại như thế nào? Cái này ngân long lập tức liền trầm mặt, lúc trước đại lãnh chúa tại trong tinh linh tộc. Đem Hồng Long tộc thánh vị thần linh, trong tộc nhất có nhìn thành tựu cao giai thánh vị hỏa chi bạo quân Hồng Long Snoke cho đánh giết, hơn nữa còn không phải thánh đạo có thể phục sinh cái chủng loại kia đánh giết, mà là đem hắn thánh đạo toàn bộ ngưng tụ tại đầu lâu bên trong, đầu lâu kia hiện tại cũng còn treo tại nguyên đại lãnh chúa lãnh địa trong di tích. Long tộc không phải không nghĩ tới cứu, thậm chí cao giai thánh vị đều xuất động rất nhiều, ngay cả trong tộc tiên thiên thánh vị đều đi xem quá, thế nhưng là đầu lâu này là bị thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp huyền hoàng khí tức trấn áp, trong tộc thánh vị căn bản ngay cả tới gần cũng không dám, nói theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thật thật đúng là như đầu này Hồng Long nói như vậy, long tộc rất nhiều thánh vị đều không có đi cứu, bởi vì vậy rất có thể ngay cả bọn hắn đều sẽ bị giam cầm. Trấn áp trong đó, không có bất kỳ cái gì rồng dám mạo hiểm như vậy. Cho nên tất cả chân long chi nhánh bên trong. Hồng Long tộc là sâu nhất đáng giận giống như, tại sau trận chiến ấy, ngay từ đầu những cái này Hồng Long còn hoảng hốt sợ hãi, nhưng là dần dần, đặc biệt là đại lãnh chúa còn sót lại bộ hạ, vô danh chi hệ phổ đều một mực bị đuổi giết, cũng không thấy bọn hắn có cái gì phản kháng, những cái này Hồng Long nhóm liền dần dần gan lớn lên, sau đó bắt đầu đối với nhân loại các loại đồ sát làm nhục cùng trả thù. Hơn không biết bao nhiêu ngàn vạn hơn trăm triệu nhân loại bị Hồng Long nhất tộc chỗ đồ sát. Hiện tại cái này hai đầu Hồng Long kỳ thật cũng là đang phát tiết, bởi vì vì chúng nó tốt xấu là chân long chi nhánh. Muốn ăn cái gì hay không? Cũng chỉ có những cái kia á long loại hình mới có thể là huyết thực mà tranh đấu, cái này thuần túy chính là vì phát tiết thế thôi. Nhưng là ngân long nhưng không có lập trường đi chỉ trích. Cho dù tâm địa thiện lương nó cũng sẽ không cảm thấy ăn nhân loại có cái gì, cho nên nó thở dài liền định bay đi, nhắm mắt làm ngơ, nhưng là nó vừa bay lên, đột nhiên bầu trời chính là kịch biến, nó liền kinh hãi nhìn lên bầu trời bị cắt chém là vô số phần, mỗi một phần bên trong đều có một cái tràng cảnh, mỗi cái tràng cảnh bên trong đều là nhân loại bị ngược sát ăn hết. Không đơn thuần là nó. Tất cả sinh linh tất cả đều nhìn thấy bầu trời kịch biến. Hai đầu Hồng Long há to miệng nhìn về phía nhìn hướng lên bầu trời, trong đó một con rồng trong mồm còn có một cái cắn rơi nửa người nhân loại, này nhân loại theo hắn miệng rơi xuống, trong lúc nhất thời thế mà còn chưa có chết, liền lớn tiếng rú thảm lên, nửa người trên không ngừng giãy giụa lăn lộn, trong chốc lát liền không động đậy được nữa, nhưng là tiếp xuống thân thể lại lần nữa động bắn lên, mà lại này nhân loại nửa người trên. Bắt đầu hướng về hai đầu Hồng Long bò mà đi. Ta ăn ngon, ăn ta. Ta ăn ngon, ăn ta. Này nhân loại nửa người trên tốc độ bò càng lúc càng nhanh, thanh âm càng lúc càng lớn, không riêng gì hắn, nhân loại chung quanh cũng đều phát ra đồng dạng thanh âm, sau đó bọn hắn hướng về cự long, long thú, á long những sinh vật này chạy đi, mặc cho bọn chúng như thế nào công kích, xua đuổi đều là vô dụng, những nhân loại này trực tiếp leo lên hướng thân thể của bọn họ, hướng về đầu lâu của bọn nó, miệng, con mắt, cái mũi, thân lên bất luận cái gì lỗ thủng chui vào. Những cái này cự long, long thú, á long nhóm đều giật mình kêu lên, liền có cự long muốn sử dụng ma pháp, nhưng là không hiểu nguyên nhân. Ma pháp của bọn nó hoàn toàn không có hiệu quả, những cái này cự long liền định bay lên, nhưng là không hiểu nguyên nhân, bọn chúng toàn bộ không cách nào phi hành, thậm chí ở trên trời cự long đều bị ép rơi xuống, sau đó bị vô số nhân loại chỗ mai táng. Những nhân loại này như là không cảm giác khôi lỗi, hoặc là cương thi, không sợ tử vong. Hướng về những cái này to lớn sinh vật các loại lỗ thủng chui vào đi vào, chui vào bọn chúng ruột, miệng, yết hầu, con mắt, lỗ tai, thậm chí là trong đại não. Tất cả cự thú đều chết thảm tại chỗ, tử trạng cực kỳ thê thảm, chỉ có cái kia hai đầu Hồng Long không có tử vong. Bọn chúng không có cách nào tử vong, thân thể của bọn chúng bên trong tất cả đều là nhân loại, hơn nữa còn không ngừng có nhân loại chui vào bọn chúng thể nội. Dạng này một màn phát sinh ở toàn bộ Hồng Hoang đại lục các nơi, mà lại các nơi dị thường đều là khác biệt, nhưng là những cái này dị thường tất cả đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là toàn bộ đều là tại thiên không dị biến về sau mới xuất hiện, mà theo những cái này dị thường ở các nơi bộc phát, toàn bộ Hồng Hoang đại lục lên cũng xuất hiện khí tức khủng bố, từng khối bình nguyên, bãi cỏ, rừng rậm, sơn mạch, tất cả đều xâm nhiễm những khí tức này, những địa phương này toàn cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng âm trầm. Mà tại cao vĩ độ tất cả thánh vị, tại thiên không kịch biến lập tức, liền bị theo cao vĩ độ đánh rớt đến thế gian, mà lại bọn chúng cũng không còn cách nào lên tới cao vĩ độ, từng cái nhìn lên bầu trời kịch biến ngẩn người, sau đó từng cái theo sâu trong linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Vĩnh Dạ Hàng Lâm. Chương 115, Đại Khủng Bố, 2. Vĩnh Dạ là Hồng Hoang đại lục vạn tộc truyền thuyết, đại khái liền cùng loại vô ma khoa kỹ thế giới bên trong, một mực truyền thuyết tận thế như thế, mọi người đều biết có thể sẽ phát sinh, nhưng là từ bản tâm đi lên nói không ai cho rằng khả năng phát sinh, cho cho dù không ngừng có học giả chuyên gia ma pháp sư, nhà khoa học, lớn tiếng kêu gọi, người bình thường nên làm gì vẫn là ra sao, thời gian nên làm gì quá yên nguyên vẫn là ra sao quá. Nhưng là giờ khắc này, Vĩnh Dạ thật hàn lâm. Từ trước đây không lâu vạn tộc bên trong cường tộc đại tộc sử dụng chiến lược vũ khí. Những cái này chiến lược vũ khí quét dọn hơn không biết bao nhiêu liên minh, bao nhiêu thành thị, cái này trên bản chất chính là đem liên minh thế lực tại lần thứ hai vạn tộc đại chiến bên trong quét dọn ra sân, sau đó hoặc là gia nhập trận doanh, hoặc là liền trở thành chiến trường pháo hôi thôi. Bất quá tổng có một ít thành thị cùng liên minh cực may mắn vượt qua trận này chiến lược vũ khí thanh tẩy, bọn hắn thể chế còn không có sụp đổ, trong liên minh đại tộc cũng coi như có lý trí, không có đối tiểu tộc đuổi tận giết tuyệt. Mặc dù thu rất nhiều thu thuế, nhưng là dù sao cũng là cam đoan xã hội hòa bình trật tự. Đồng thời trong liên minh thánh vị nhóm cũng yên nguyên sống chung hòa bình, đồng thời cố gắng duy trì lấy liên minh cân đối cùng hòa bình. Từ hướng này đến nói, chỉ cần tình huống sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, những cái này liên minh đều có thể gắng gượng qua đoạn thời kỳ này, tương lai còn có thể sẽ có đại phát triển, nhưng là bài trừ trung hạ tầng không nói. Cao tầng ai không biết hiện tại bất quá là trước chiến tranh sau cùng yên tĩnh, một khi vạn tộc đại chiến bắt đầu, những cái này liên minh trong khoảnh khắc liền sẽ bị toàn diệt, cho nên những cái này liên minh cũng trong bóng tối tích lũy lực lượng. Thế nhưng là không đợi vạn tộc đại chiến bắt đầu, đột nhiên bầu trời kịch biến, tất cả nhìn thấy bầu trời kịch biến sinh linh lập tức đều biết, đây là Vĩnh Dạ hàng lâm, cho tới nay tận thế truyền thuyết, tại thời khắc này thế mà thật hàng lâm tại Hồng Hoang đại lục phía trên. Tu La Trảm ngay tại một cái liên minh trong thành thì ăn nồi lẩu ngâm nga bài hát, lòng tràn đầy sảng khoái chờ mong động tác kế tiếp tiết mục, đột nhiên Vĩnh Dạ liền đi tới, bị dọa sợ đến hắn trực tiếp đem nồi lẩu đều cho lật tung. Tu La Trảm là Tu La tộc người, mà lại là một truyền kỳ cấp cường giả. Nhưng trên thực tế hắn là một người xuyên Việt, theo thế giới địa cầu xuyên Việt thành một Tu La tộc người, mà hắn bộ thân thể này thiên phú không tồi. Ngay tại Tu La tộc ẩn nấp tộc địa trưởng thành là truyền kỳ cường giả, về sau một lần Minh Hà Ba Động, Tu La tộc cao tầng liền tuyên bố ra ngoài điều tra nhiệm vụ, tìm kiếm Minh Hà Ba Động nguyên do, mà mượn cơ hội này, Tu La Trảm lập tức báo danh, cái này mới rời khỏi Tu La tộc ẩn nấp tộc địa, chạy đến cái này Hồng Hoang đại lục đi lên. Tu La Trảm mặc dù xuyên Việt thành Tu La tộc người, nhưng là từ linh hồn rễ bên trong còn là nhân loại. Hắn cũng không muốn cùng những Tu La này tộc nhân pha trộn, Tu La tộc nữ tính mặc dù bộ dáng xinh đẹp, nhưng đó là bình thường, một khi chiến đấu ra, Tu La tộc người liền sẽ có một loại tên là Tu La biến tư thế chiến đấu, dạng như vậy quả thực chính là phim kinh dị bên trong mới có bộ dáng, mà lại Tu La Trảm cảm thấy Tu La tộc mọi người đều hết sức không thích hợp, bọn hắn thích nhất giải trí là chiến đấu, thích nhất thể dục là chém giết, khát vọng nhất sự tình là chiến đấu tới chết. Tha thứ hắn thực tế là không muốn phụng bồi, mà lại làm truyền kỳ cấp cường giả, chỉ cần cẩn thận ẩn tàng hắn Tu La tộc người thân phận. Hồng Hoang chi lớn cũng có thể đi được, cho nên hắn theo Tu La tộc sau khi ra ngoài, đối với nhiệm vụ căn bản cũng không để bụng, cũng chỉ là dự định du lịch Hồng Hoang, tốt nhất là cùng mấy mỹ nữ phát sinh một chút phụ tiếp xúc, sau đó dương danh lập vạn, về sau lại ngồi ăn rồi chờ chết. Vì thế Tu La Trảm đều tại trong đầu nghĩ ra mười mấy cái tên của hài tử. Tương lai trạch lấy lúc giải trí loại hình, sau đó hắn liền phát hiện chính mình thật là suy nghĩ nhiều. Hồng Hoang đại lục văn minh trình độ tuy cao, nhưng là không có chút nào thái bình, các chủng tộc ở giữa mâu thuẫn, các liên minh ở giữa mâu thuẫn. Các thánh vị ở giữa mâu thuẫn, mặc dù có Đông Thiên Nhị Hoàng đè ép, không đến mức động một chút lại phát sinh thánh vị đại chiến, nhưng là truyền kỳ cấp độ đại chiến lại là thường có phát sinh, mà Tu La Trảm cũng vẻn vẹn chỉ là truyền kỳ thôi. Hắn xuyên qua tới nhưng không có cái gì kim thủ chỉ có thể nói, Tu La tộc người thiên phú, tăng thêm hắn an toàn trưởng thành đến truyền kỳ cấp đấu sĩ, những cái này chính là hắn kim thủ chỉ, cho nên từ rời đi Tu La tộc sau vẫn chú ý cẩn thận, căn bản. Không có nhàn tâm đi thu thập cái gì hậu cung, số ít mấy lần bộc phát, nhưng đều là cùng nhân loại có quan hệ. Hồng Hoang đại lục nhân loại thật quá bi thảm, văn minh liền ở vào nguyên thủy bộ lạc trình độ. Phương diện chiến lực thì cơ hồ có thể không cần tính, chí ít Tu La Trảm những năm này không tìm được một cái nhân loại siêu phàm, mà đối mặt văn minh cấp độ cũng cực cao, siêu phàm cường giả nhiều không kể xiết vạn tộc, nhân loại thật sự là so sâu kiến đều còn không bằng, Tu La Trảm trong mấy năm nay nhìn thấy hơn không biết bao nhiêu thảm kịch. Mặc dù hắn thời thời khắc khắc đều nói với mình muốn sợ một chút, nhưng là có rất nhiều lần hắn cũng nhịn không được, toàn diệt những cái kia hắn nhìn thấy ngược sát nhân loại vạn tộc nhóm. Tu La Trảm Xuyên Việt trước chính là một cái Phật hệ xả súc, không phải là Phẫn Thanh, cũng không có cái gì anh hùng nhiệt huyết, với hắn mà nói, có thể sống đã thường rất không tệ, về phần sống được có được hay không là khác nói, mà hắn nhìn thấy nhân loại bi thảm như vậy, tận mắt nhìn thấy lúc tự nhiên có thể nhiệt huyết một cái, nhưng nhìn không đến lúc đó, hắn cũng có thể ép buộc chính mình quên đi những cái kia bi thảm, mặc dù không là chuyện gì không liên quan đến mình treo lên thật cao. Nhưng là cũng là một bộ nhắm mắt làm ngơ dáng vẻ, cho nên hắn liền rất ít đi giả ngoại, phần lớn là tại vạn tộc liên minh thành thị bên trong lắc lư. Một cái truyền kỳ cấp cường giả, tùy tiện tiếp một chút nhiệm vụ liền có thể để hắn trôi qua phi thường tiêu sái, cho nên hắn cũng không có ăn cái gì đau khổ. Bất quá những năm gần đây, hắn ngược lại là một mực nghe một nhân loại anh hào danh tự, đồng thời, tận mắt nhìn thấy phạm vi bên trong, cuộc sống của con người cũng khá. Hiện tại Tu La Trảm đã quên mất tên kia nhân loại anh hào danh tự, đây là toàn hồng hoang phạm vi bên trong quên mất, hắn mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là không hề nghi ngờ cái này cùng vạn tộc thánh vị nhóm có quan hệ, mà tên kia nhân loại anh hào xưng hô cũng chỉ còn lại có ba chữ. Đại Lãnh Chúa. Hiện tại Tu La Trảm nhớ tới Đại Lãnh Chúa cũng còn trong lòng ngực nhiệt huyết sôi trào, nếu không phải hắn làm lão Phật hệ xả súc, chỉ sợ lúc trước liền tráng nóng lên đi đầu quân cái này Đại Lãnh Chúa. Cái này Đại Lãnh Chúa quả thực là anh hào, chỉ ít Tu La Trảm liền chưa thấy qua nghe nói qua loại tồn tại này, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trước tiên lấy nửa u linh nửa nhân loại lẫn lộn vạn tộc ánh mắt, sau đó liền bộc phát mà lên, chiếm lĩnh thương nghiệp liên minh cùng kẻ cướp đoạt liên minh, về sau càng là lấy phàm nhân thân thế trực diện thánh vị, còn đánh thắng. Sau đó tại ngân sắc đại địa một trận chiến bên trong giơ cao nhân loại cờ hiệu, khi đó ai cũng cảm thấy cái này Đại Lãnh Chúa điên, tự chịu diệt vong, khi đó Tu La Trảm nghe được xung quanh vạn tộc siêu phàm nhóm đều là cao hứng bừng bừng thảo luận, cái này tự đại nhân loại lúc nào diệt vong, bọn hắn đều cho rằng cái này trước tiên muốn để hắn diệt vong, trước phải để hắn điên cuồng điềm báo. Nhưng là ai biết tình huống lại đột nhiên phong hồi lộ chuyển, Đại Lãnh Chúa chẳng những không có tại ngân sắc đại địa một trận chiến sau diệt vong, ngược lại lực áp đông đảo vạn tộc thánh vị. Càng là lấy nhân loại thân phận cùng Đông Thiên Nhị Hoàng bình đẳng luận giao, lại về sau, càng là lấy lực lượng một người phát động nhân loại cách mạng, còn cuốn bệnh khứ tử đoàn hỏa thiêu Đông Hoàng Cung, hắn dưới cờ hạm đội đem hơn không biết bao nhiêu vạn tộc quân đội cho tiêu diệt, đem hơn không biết bao nhiêu vạn tộc thành thị cho hủy diệt, nghe nói ngay cả Long tộc tổ địa đều cho đánh nổ, hơn không biết bao nhiêu vạn tộc thánh vị vì vậy mà vẫn lạc ngủ say. Mà Đại Lãnh Chúa tự thân thì độc chiến Đông Thiên Nhị Hoàng, cùng hai vị này hoàng giả đánh đến sâu trong vũ trụ. Không biết ma diệt bao nhiêu vị diện, không biết băng đã hỏng bao nhiêu thế giới, tới cuối cùng, Đại Lãnh Chúa càng là lấy lực lượng một người lôi kéo hai tên đứng tại vạn tộc đỉnh phong nhất hoàng giả cùng rơi thấp vĩ độ, mặc dù nhân loại cách mạng sắp thành lại bại, nhưng đây cũng là đánh gãy vạn tộc cột sống, cho tới bây giờ những cái kia cao cao tại thượng thánh vị nhóm, nghĩ đến Đại Lãnh Chúa tâm can gan đều đang run. Nhưng là đây đối với nhân loại tình cảnh vẫn không có cái gì đại dụng, Đại Lãnh Chúa dù sao cũng là thất bại, mà lúc trước Đại Lãnh Chúa cuộc khởi lúc, vạn tộc đối với nhân loại sợ hãi. Lại gấp đôi trả thù tại Hồng Hoang Đại Lục lên tuyệt đại đa số các phàm nhân trên thân, cái này khiến Hồng Hoang Đại Lục các phàm nhân trôi qua càng gian nan hơn, đây đều là Tu La Trảm tận mắt nhìn thấy. Hắn tại cái này trong liên minh có mấy cái nhận biết truyền kỳ, những cái này truyền kỳ nhóm đối với cái hiện tượng này đều là lo lắng. Ngược lại không phải vì cái khác, mà là dạng này đại quy mô ngược sát đồ sát nhân loại mà lo lắng, dựa theo bọn hắn cách nói, dạng này trong thời gian ngắn đại quy mô đồ sát, quản chi là trong phạm vi nhỏ đều sẽ xuất hiện vong linh bạo động. Phạm vi lớn nội có thể sẽ xuất hiện thấp vĩ độ ăn mòn, thậm chí dẫn bạo vĩnh dạ đều nói không chừng. Vĩnh dạ là khắc ấn tại đa nguyên vũ trụ trên bản chất tin tức, tất cả thánh vị nhóm đều sẽ biết được, mà thánh vị nhóm cũng sẽ báo cho phạm nhân. Chỉ cần là truyền kỳ cấp độ trở lên đều sẽ có tiếp xúc, đó cũng không phải cái gì đại bí mật. Mặc dù ai cũng không biết vĩnh dạ đến cùng là cái gì tình huống cụ thể, nhưng là một khi bộc phát, vậy khẳng định là so thấp vĩ độ ăn mòn càng khủng bố hơn đại tai nạn, mà lại là toàn hồng hoang, toàn vạn tộc đại tai nạn, cùng loại với Tu La Trảm biết rõ thế giới địa cầu lúc chiến tranh hạt nhân. Đất hoang tận thế như thế. Bất quá Tu La Trảm Phật hệ thói quen, thật cũng không hướng phương diện này suy nghĩ, nhưng là ai biết, ở thời điểm này, hắn ăn nồi lẩu ngâm nga bài hát lúc, đột nhiên liền vĩnh dạ. Tu La Trảm từ trong phòng xông tới, liền thấy bầu trời kịch biến, sau đó hắn ngốc ngốc nhìn xem theo bầu trời kịch biến, tại cái này tòa cự đại thành thì chung quanh xuất hiện 10 cái to lớn nhân loại hài nhi, phi thường to lớn, so núi còn cự lớn. Tu La Trảm tại những cái này hài nhi trước mặt sau con kiến còn nhỏ, mấy cái này hài nhi ngoại hình nhìn vô cùng kinh khủng, toàn thân trên dưới thịt tất cả đều mục nát. Có nhiều chỗ lộ ra xương cốt, mà bọn hắn cười toe toét tựa hồ rất vui vẻ, liền đưa tay tại thành thị này bên trong tới đâu vồ loạn tới đó, nắm lấy thứ gì đều bóp thành một đoàn, nham thạch, bùn đất, kiến trúc, ma pháp thác, vạn tộc sinh vật. Tu La Trảm tận mắt thấy một cái hắn nhận biết truyền kỳ ma pháp sư. Hắn ma pháp tháp bị cái này hài nhi bắt lấy, liền như là bắt lấy một khối nhỏ xếp gỗ đồng dạng, nhẹ nhàng bóp một cái là vỡ, một toàn thân linh quang truyền kỳ ma pháp sư ý đồ từ ma pháp trong tháp xông ra, nhưng là hắn ma pháp tự hồ toàn bộ mất đi hiệu lực đồng dạng. Tu La Trảm liền tận mắt thấy tên này ma pháp sư, tính cả ma pháp tháp của hắn cùng một chỗ bị bóp nát, biến thành không biết là cái gì một đoàn đồ vật, còn hỗn tạp huyết nhục lóe ra. Tu La Trảm còn chứng kiến một hài nhi đưa tay tại mặt đất loạn quét, vô số vạn tộc, trong đó bao quát mấy tên siêu phàm giả, giống sâu kiến đồng dạng bị quét thành một đoàn, sau đó loạn bóp nắm, bắt loạn, biến thành căn bản nhìn không ra là cái gì máu thịt vụn nát đoàn. Tu La Trảm muốn sử dụng đấu khí trong cơ thể đến gia tốc chạy trốn, thế nhưng là đấu khí của hắn phản phất bị cái gì phong tỏa đồng dạng. Căn bản dùng đều không thể sử dụng, cái này khiến hắn trong lòng càng sợ hãi. Chỉ có thể theo khắp nơi tán loạn loạn người gọi nhóm, bị chen chúc lấy hướng về thành thị chỗ sâu chạy đi, sau đó hắn khóe mắt liền thấy trên bầu trời một đoàn to lớn linh quang hạ xuống, đáy lòng của hắn bên trong có hy vọng, kia là thánh vị, cái này liên minh thánh vị. Thế nhưng là còn chưa kịp để hắn sinh ra mừng rỡ cùng chạy thoát ý nghĩ, hắn liền thấy hai tên hư thối hài nhi đều đưa tay chụp vào tên này thánh vị, mà cái này thánh vị liền phản phất con ruồi đồng dạng bị hai tên hư thối hài nhi bắt lấy. Riêng phần mình kéo một nửa, kim sắc máu tươi rải đầy trời, cái này thánh vị rú thảm, hai nửa đều rú thảm, bị cái này hai tên hư thối hài nhi cười toe toét ăn vào trong mồm. Tòa thành thị này, ngay tại 10 cái to lớn nhân loại hư thối hài nhi cười toe toét bên trong, như là xếp gỗ đồ chơi đồng dạng bị tùy ý đùa bẩn, tùy ý hư hao, ngay tại bầu trời đen nhánh hạ, tòa thành thị này đã triệt để xong đời, thánh vị cũng xong đời, cái này liên minh cũng xong đời. Chương 116, Đại Khủng Bố, 3. Tu La Trảm không phải là không có dựa vào, hắn ỷ vào nhưng là phi thường lớn, đó chính là chủ thần hội. Không sai, Tu La Trảm chính là bí ẩn tồn tại, chủ thần thân thuộc một trong, mà lại làm theo địa cầu mà đến người xuyên Việt, hắn tự nhận là biết rất nhiều chủ thần bí ẩn, cho nên mặc dù hắn còn không phải luân hồi tiểu đội thành viên, nhưng là từ khi trở thành chủ thần thân thuộc về sau. Hắn vẫn luôn là tận tâm tận lực làm chủ thần nhiệm vụ bôn ba, cho nên hắn có đại lượng điểm thưởng, cùng theo chủ thần nhiệm vụ bên trong lấy được các loại khen thưởng. Tỷ như vô địch bình chướng cái này khen thưởng hắn liền có, mặc dù chỉ có ít ỏi 30 giây thời gian, nhưng là vô địch 30 giây, cái này có thể làm sự tình liền nhiều lắm. Bất quá cái này khen thưởng phi thường trân quý, chính là Tu La Trảm cũng chỉ có cái này 30 giây, mặc dù còn có cái khác một chút đạo cụ cùng năng lực. Nhưng là hắn cũng không dám tùy ý sử dụng, cái này chỉ có một lần thế thôi, dùng qua liền không có, cái này vĩnh dạ danh xưng là so tận thế còn kinh khủng hơn tai nạn, trời mới biết được sẽ kéo dài bao lâu, hiện tại mặc dù bị vây ở trong thành này, nhưng là tốt xấu trong lúc nhất thời còn chưa có chết. Cái này có đầy đủ xê dịch, chủ thần cho mỗi một kiện đạo cụ hoặc là công năng đều là quý giá như thế, hắn nhưng không dám tùy ý liền dùng. Tu La Trảm theo đám người một đường hướng về thành thị nội bộ mà đi. Rời đi những cái kia hư thối nhân loại hài nhi đầy đủ khoảng cách xa về sau, hắn phát hiện đấu khí của mình tùy theo kích phát, lập tức Tu La Trảm trực tiếp hất lên đám người chung quanh, chính mình liền đằng không trôi lơ lửng, không đơn thuần là hắn, xung quanh trong đám người cũng lần lượt xuất hiện các loại năng lượng quang mang, có không ít siêu phàm giả lúc này mới có năng lực. Lập tức liền thoát ly phàm nhân hàng ngũ, riêng phần mình xê dịch đến kiến trúc hoặc là giữa không trung đi. Những cái này siêu phàm giả nhóm từ trong đám người sau khi ra ngoài, nhìn lẫn nhau, liền có quen thuộc siêu phàm hô bằng gọi hữu, bất quá Tu La Trảm lại là ai cũng không nhìn, không quan tâm xoay người liền hướng thành thị trung tâm nhất phóng đi, hắn vốn là một người cô đơn, cho dù nhận biết những người kia lại là ngay cả bằng hữu đều không được xưng, lúc này làm sao còn có thể đi để ý tới cái khác, hắn lúc này chỉ muốn tìm được một cái hơi an toàn hoặc là an tĩnh chút địa phương. Lập tức tiến vào bí ẩn tồn tại, chủ thần trong sương mù, hiện tại lại không có bất kỳ cái gì địa phương so chủ thần sương mù càng làm cho hắn cảm thấy an toàn, mà lại hắn cũng hy vọng từ nơi đó thu hoạch được một chút tin tức, theo chủ thần khác thân thuộc chỗ đó, theo chủ thần hội bên trong. Tu La Trảm là truyền kỳ cấp cường giả, hắn toàn lực xê dịch tốc độ nhanh chóng biết bao, cuốn lên gió đều đem hai bên đường một chút kiến trúc tường ngoài cho sốc lên, hắn cứ như vậy chạy chí ít sắp đến một giờ, quay đầu nhìn lại, y nguyên có thể nhìn thấy những cái kia hư thối to lớn hài nhi đang không ngừng bắt làm cái gì. Mà lại những cái này hài nhi ngay tại hướng thành thị hạch tâm bò đến, mặc dù tốc độ bò là hài nhi tốc độ, nhưng là những cái này hư thối hài nhi quá lớn, cho nên tốc độ bò cũng là cực nhanh, Tu La Trảm đoán chừng một chút. Những cái này hài nhi leo đến hắn vị trí này ước chừng cần bốn hơn 10 phút, lập tức hắn cũng không trì hoãn, lập tức liền chui vào đến một tòa cao ốc kiến trúc bên trong. Kiến trúc này nội đám người đã sớm trốn ánh sáng, Tu La Trảm lập tức ngồi xổm xuống làm ra bí ẩn tồn tại, chủ thần tiêu chí, sau đó lập tức minh thần chậm đợi, một lát sau, hắn mở mắt chỗ chính là một mảnh sương mù. Tại cái này trong sương mù, sớm đã có mấy người đang chờ đợi. Tu La Trảm vừa ra tới lập tức liền vội vàng mà nói, chư vị chỗ đó cũng gặp phải vĩnh dạ sao. Mấy người kia cũng là chủ thần hội một thành viên, hắn bên trong một cái thoạt nhìn như là cự nhân, hoặc là ít nhất là á cự nhân cao lớn nữ tính, có sương mù mà thấy không rõ lắm bộ dáng nàng liền nói, ta tại đồng gò núi khu vực, bên này gặp vĩnh dạ hình thái là một chuỗi to lớn người xuyên, bọn hắn, không, bọn chúng tương hỗ sâu chuỗi, dùng vô số cánh tay cùng chân. Thậm chí đầu đều duỗi dài thành hình rắn, thân thể đều bóp méo thật dài. Tới đâu vô loạn tới đó, phàm là bị bắt lại đều dung nhập vào trong đó, sâu thịt này liền càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng kinh khủng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng dài, ta thậm chí tận mắt thấy tộc ta bên trong một linh vị bị bắt bỏ vào trong đó, sau đó cứ như vậy không có. Một tên khác chủ thần hội thành viên, theo tứ chi nhìn lại hơi hẹn có thể thấy được có hải tộc đặc thù. Hắn dùng thanh âm khàn khàn nói, ta tại phương Nam toàn biển, nơi này cũng có vĩnh dạ, mặt khác cung cấp một cái tự mình kinh lịch tình báo, bất luận cái gì siêu phàm, chỉ ít trước mắt ta biết rõ siêu phàm. Tại vĩnh dạ biến hóa ra đến quái vật trong tay đều không thể sử dụng ra, địa vị cao nhất cấp là thánh vị. Tu La Trảm lúc này cũng nói, ta vị trí là Kedora liên minh thành thị nào đó, chỗ đó cũng phát sinh vĩnh dạ, cũng có thánh vị vẫn lạc, mà lại. Cái kia thánh vị cũng không có phát huy ra bất luận cái gì siêu phàm chi lực tới. Còn lại tất cả mọi người đều nhìn về tên này chủ thần hội thành viên cùng Tu La Trảm, hiển nhiên bọn hắn cách nói quá mức để người rung động, nếu là có siêu phàm chi lực bị giam cầm, đây thật ra là nói còn nghe được, mặc kệ là cấm địa còn là thấp vĩ độ ăn mòn. Lại hoặc là mem còn có bí ẩn tồn tại, bọn chúng cũng có thể giam cầm siêu phàm chi lực, đây là từ quy tắc chỗ quyết định. Nhưng là thánh vị là cái gì? Thánh vị bản thân cũng đã là đa nguyên vũ trụ cơ sở quy tắc cụ hiện, chính là ngang nhau quy tắc đồ vật, tỉ như tiên thiên linh bảo có thể hoàn toàn chết đi thánh vị, nhưng là thánh vị cũng không phải tảng đá, mặc cho ngươi làm bia ngắm hay sao? Bản thân liền là quy tắc, bản thân liền là năng lượng thánh vị, có thể khống chế thời gian, thao túng không gian, sử dụng năng lượng, xuất nhập cao vĩ độ, có thánh đạo khắc ấn với đa nguyên vũ trụ. Bản thân liền là bất hủ bất diệt tồn tại. Cho nên mới có thể thành tôn, cái vũ trụ này chính là lấy thánh vị vi tôn. Nhưng là hiện tại hắn nhóm nghe được cái gì? Vĩnh dạ hạo kiếp hàng lâm, hắn bên trong một chỗ xuất hiện kịch biến cùng quỷ dị, sau đó cái này kịch biến cùng quỷ dị trực tiếp cầm giữ thánh vị chi lực. Cái này sao có thể, chính là bí ẩn tồn tại đều chỉ có thể ăn mòn cùng công kích thánh vị, chính là đông thiên nhị hoàng bệ hạ đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, cũng chỉ có thể đủ giam cầm thánh vị hành động. Đánh giết thánh vị thân thể, xóa đi thánh vị thánh đạo thế thôi. Muốn đem thánh vị chi lực cho tiêu trừ giam cầm, đây cũng là làm không được, cùng là thánh vị, quản chi phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị chênh lệch to lớn, cùng tiên thiên thánh vị càng là trời cùng đất khác nhau, cùng đông thiên nhị hoàng càng là phản phất sâu kiến đồng dạng, nhưng là liền bản chất đến nói, đều cùng là thánh vị, ngươi chặn đánh giết đã diệt đều có thể, nhưng là muốn đem thánh vị biến thành phàm nhân đồng dạng xóa đi siêu phàm chi lực, cái này. Căn bản là không có cách tưởng tượng a. Ở đây tất cả mọi người, bao quát Tu La Trảm giờ phút này đều là toàn thân đang phát run. Bọn hắn đều là chủ thần hội một thành viên, mặc dù đều có vận khí duyên cớ ở trong đó, nhưng là từng cái kỳ thật đều là bất phàm, khí vận là một mặt, năng lực lại là một phương diện khác, trong bọn họ không thiếu truyền kỳ cường giả, Tu La Trảm chính là một truyền kỳ, cho nên bọn hắn cũng đều biết rất nhiều chuyện thực. Hồng Hoang Đại Lục xuất hiện đại quy mô tai nạn lúc, chỉ cần không cách nào ngăn lại, tới cuối cùng chống đi tới chỉ có thể là thánh vị, đây cũng không phải thánh vị có cái gì khác kỹ làm người đạo đức phẩm chất, mà là bọn hắn nhờ vào vũ trụ thiên địa. Như vậy làm thiên địa này không còn lúc, bọn hắn tự nhiên cũng là không còn, cho nên bọn hắn đương nhiên phải giữ gìn thiên địa này vũ trụ, cái gọi là trời sập từ người cao chống đi tới, như vậy thánh vị chính là tối cao cái, không có cao hơn bọn họ. Nếu là ngay cả thánh vị tại cái này vĩnh dạ hạo kiếp hạ đều là khó giữ được, cái kia. Bọn hắn đâu? Chủ thần hội đám người nửa ngày đều là không nói gì im lặng, lúc này, hắn bên trong một cái phía sau mơ hồ có lấy hai cánh, nhưng nhìn không ra là cái gì cánh chim người liền nói, trước mắt tập hợp tin tức đã phi thường đáng sợ, nhưng chúng ta vẫn là có một tia hy vọng. Đó chính là chủ thần. Trước mắt cũng còn chưa biết chủ thần khen thưởng cùng đạo cụ, phải chăng có thể đối vĩnh dạ hạo kiếp tai nạn hữu hiệu, mà lại ta còn phát hiện một cái vĩnh dạ hạo kiếp đặc tính, không biết là đúng hay sai, không qua mọi người có thể tự mình kiểm tra một chút, đó chính là trường hạo kiếp này chỉ châm đối sinh linh hữu hiệu, không, còn cần thêm một cái tiền đề, đó chính là chỉ nhằm vào trí tuệ sinh linh hữu hiệu, mà lại ta hoài nghi, trí tuệ sinh linh càng nhiều địa phương, chỗ cụ hiện ra tai. Nạn hạo kiếp liền càng khủng bố hơn cùng to lớn. Như thế một cái trọng yếu tin tức tốt. Tất cả mọi người là yên lặng ghi tạc trong lòng, sau đó liền có hai ba người riêng phần mình nói lấy bọn hắn vẫn ở vào địa phương nguy hiểm, hiện tại muốn tiếp tục chạy trốn, lập tức liền trực tiếp theo cái này trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Tu La Trảm cũng dự định rời đi, cái kia mọc cánh người bỗng nhiên liền nói khẽ, Trảm huynh, không ngại chậm một chút, chúng ta đàm phán một cái. Tu La Trảm trong lòng khẽ động, liền bất động thanh sắc theo cái này mọc cánh người đi đến sương mù chỗ sâu, hai người nhìn thấy xung quanh không ai về sau, cái này mọc cánh người mới lên tiếng, trước đó nhiều đến Trảm huynh nhắc nhở. Ta mới không có phạm sai lầm, không phải ta khả năng đã sớm chết, lúc này lại muốn báo phần ân tình này. Trảm huynh, hiện tại ta tại nào đó tịnh hóa cấm địa biên giới, vốn là theo trong tộc đại quân hành động, dự định tập kích chỗ này tịnh hóa cấm địa tất cả mọi người, bất quá trong tộc thánh vị rất có chần chờ. Dù sao chỗ này tịnh hóa cấm địa không giống bình thường, mà lại trước đó còn vẫn lạc thánh vị, lần này mặc dù là liên quân hành động, nhưng là cái kia chủng tộc cũng không nguyện ý làm tiên phong, cái này tiên phong chính là pháo hôi. Một cái không tốt khả năng liền bước vẫn lạc theo. Gót. Cho nên vẫn dằn co xuống dưới, mà lần này vĩnh dạ tiến đến, ta chỗ liên quân cũng phát sinh hạo kiếp tai nạn, nhưng là chúng ta còn có thể sử dụng siêu phàm chi lực, mặc dù siêu phàm chi lực trở nên yếu rất nhiều. Nhưng là chúng ta ngành kháng trụ lần này hạo kiếp tai nạn, cũng không có như các ngươi nói như vậy. Cho nên ta cho rằng, cái này vĩnh dạ hạo kiếp cũng không phải tuyệt đối diệt tuyệt tính, chỉ ít tịnh hóa sau cấm địa có thể cắt đứt bộ phận vĩnh dạ hạo kiếp, cho nên Trảm huynh nếu là cuối cùng không đường có thể đi, không ngại tìm một cái ngươi phụ cận cấm địa tuyệt địa. Quản chi không tiến vào, chỉ muốn tới gần cũng có một chút hy vọng, chí ít của ngươi siêu phàm chi lực sẽ không bị triệt để cấm tiệt. Tu La Trảm thần sắc không ngừng biến hóa, tin tức này thật là quá hữu dụng, bởi vì cho tới bây giờ, vĩnh dạ hạo kiếp còn là tuyệt đối vô giải, nhưng nếu là có cấm địa như thế một cái biện pháp giải cứu, cái này có một tia hy vọng, mặc dù cấm địa bản thân liền là tuyệt địa tử địa, nhưng là dù sao cũng tốt hơn tuyệt đối khó giải a. Lập tức hắn liền hướng cái này mọc cánh người nói cảm ơn liên tục, sau đó trong lòng hắn khẽ động, liền tò mò hỏi, ngươi nói các ngươi tại tịnh hóa cấm địa biên giới. Cái kia chủng tộc ngưu bức như vậy, thế mà tịnh hóa cấm địa. Gần nhất ta đều không nghe nói a. Cái kia mọc cánh người sửng sốt một chút, liền cười khổ nói, xác thực rất ngưu bức, nhưng không phải chủng tộc. Chỗ kia tịnh hóa cấm tên là Ngân Sắc Đại Địa. Đã bị vị tôn giả kia thế lực còn sót lại một lần nữa cướp đoạt trở lại. Chương 117 Sầu lo cùng quyết tuyệt. Vĩnh dạ trước mắt biết có dưới đây mấy cái đặc thù. 1. Vĩnh dạ châm đối tượng là toàn bộ sinh linh, bao quát nhưng không hạn chế với sinh vật có trí khôn, không phải sinh vật có trí khôn, phàm vật, siêu phàm, thậm chí là thánh vị cùng vi khuẩn vi sinh vật vân vân. 2. Vĩnh Dạ Cụ hiện hiện tượng quái dị luôn luôn cùng nhân loại có quan hệ, hoặc là chính là các loại biến dị nhân loại, hoặc là chính là nhân loại sự vật, chí ít sẽ cùng nhân loại có liên quan. Thứ ba, sinh mệnh có trí tuệ tụ tập càng nhiều địa phương, xuất hiện vĩnh dạ hạo kiếp tai nạn khả năng tính lại càng lớn. Đồng thời, xuất hiện vĩnh dạ hạo kiếp tai nạn quy mô cũng lại càng lớn, hắn nguy hại cường độ cũng lại càng lớn. Thứ tư, vĩnh dạ hạo kiếp có thể giam cầm, xóa đi, phủ nhận siêu phàm chi lực, về phần cụ thể là một loại nào trước mắt còn không có một cái định số, có lẽ là tất cả đều có lẽ là một cái trong số đó, nhưng là không hề nghi ngờ, bao quát thánh vị ở bên trong tất cả siêu phàm giả, tại trường hạo kiếp này trước mặt đều yếu ớt như sâu kiến. Nơi này sửa chữa một cái, là phổ thông thánh vị, cao giai thánh vị trở lên cấp độ, trước mắt còn không xác thực nhận. Thứ năm, tịnh hóa cấm địa. Cùng tịnh hóa cấm địa phụ cận có thể hữu hiệu suy yếu vĩnh dạ hạo kiếp tai nạn uy lực, cùng đối siêu phàm chi lực giam cầm, xóa đi, phủ nhận, trước mắt còn không rõ ràng chưa tịnh hóa cấm địa là không cũng có công hiệu này. 6. Tiên thiên linh bảo phụ cận, vĩnh dạ hạo kiếp tai nạn uy hiếp có khả năng có bộ phận giảm xuống, trước mắt còn nghi vấn, bởi vì ta nắm giữ tiên thiên linh bảo lúc đang đứng ở tịnh hóa trong cấm địa, cho nên không cách nào phân chia đến cùng là tịnh hóa cấm địa nguyên nhân. Còn là tiên thiên linh bảo nguyên nhân, có thể đem này hạng tác làm ưu tiên quan sát sự hạng. Thứ bảy, vĩnh dạ hạo kiếp tai nạn xuất hiện, có thể là tiến dần thức, cũng là sinh vật có trí không tụ tập càng nhiều, tụ tập thời gian càng lâu, tại nơi nào đó dừng lại càng lâu, vĩnh dạ hạo kiếp tai nạn xuất hiện tỷ lệ cũng lại càng lớn, điểm này cũng là còn nghi vấn, cần thiết lấy vạn tộc án lệ tiến hành khảo thí. Tử Nha viết xong cái này bảy đầu, tại bên cạnh hắn mấy người đều là thấp hô ra tiếng. Hắn bên trong một người mặc thư ký trang yêu tinh cây nữ tử liền thấp giọng nói, thừa tướng làm thế nào thấy được nhiều như vậy? Từ vĩnh dạ hàng lâm mấy ngày nay, chúng ta cũng đều là nhìn ở trong mắt. Nhưng là cũng không biết nhiều như vậy. Cùng ở bên cạnh một đầu đại cẩu liền phốc cười nhạo nói, hắc, không phải vì cái gì hắn là thừa tướng, mà người bất quá là cái hầu gái. Muốn đại lãnh chúa như vậy anh hào, am hiểu nhất biết nhân chi có thế, hắn chỗ khâm định thừa tướng còn có thể yếu đến. Trí giả a trí giả, muốn ta thiên cẩu tộc nhân tại đông đúc, lại là không có cái gì trí giả, ai? Người chung quanh muốn cười lại không dám cười, từng cái đều kìm nén, cái này thiên cẩu tộc là lúc trước bị đại lãnh chúa đánh phục thánh vị, mặc dù ngay từ đầu đối gia nhập đại lãnh chúa trận doanh tâm không cam tình không nguyện. Nhưng là theo đại lãnh chúa uy danh ngày càng hưng thịnh, càng là lấy lực lượng một người chiến đông thiên nhị hoàng, hắn hạm đội lại ép qua vạn tộc sống lưng, tới hiện tại. Làm một cái duy nhất không có bị kéo vào thấp vĩ độ thánh vị cấp chiến lực, nó đã theo thiên cẩu tộc tộc trưởng tiến hóa thành thiểm cẩu tộc tộc trưởng, đương nhiên, nó liếm mục đích kỳ thật vẫn là nâng lên mình cùng chủng tộc của mình, khắp nơi đều nói khoác thiên cẩu tộc lợi hại cỡ nào trung thành, cỡ nào kính. Ngưỡng yêu quý đại lãnh chúa loại hình, mà nó là thánh vị, trước mắt bọn hắn những cái này di tộc duy nhất thánh vị. Cho nên nó trừ Tử Nha bên ngoài, những người khác chỉ dám nghe. Lại cũng không dám cười ra nửa điểm thanh âm tới. Tử Nha nhìn Hao Thiên Khuyển một chút, hắn liền ấm giọng đối yêu tinh cây nữ tử A Phi nói, bất quá là thuật nghiệp hữu chuyên công thôi, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, nếu là đại lãnh chúa vẫn còn, thực lực của ngươi đoán chừng đã sớm. Nói đến đây, Tử Nha lại là nói không được, hắn hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới hướng mọi người nói, chúng ta bây giờ đã chưởng khống ngân sắc đại địa bản nguyên. Lúc trước đại lãnh chúa kinh lịch ngân sắc đại địa một trận chiến về sau. Cái này ngân sắc đại địa vốn là bị thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp luyện qua một lần, ta hiện tại có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp khí tức nơi tay, chốn cấm địa này khống chế dễ dàng, bên ngoài muốn tấn công vào đến nhưng là không còn dễ dàng như vậy, chỉ là cuối cùng không phải không có kẻ hở. Nghe thấy lời ấy, không riêng gì Tử Nha, còn lại tất cả mọi người là mặt lộ sầu lo. Từ Tử Nha trận cảm thánh vị, đặc biệt là đem một cao giai thánh vị hình thể đã diệt, để hắn không thể không ngủ say trăm ngàn năm, toàn bộ ngân sắc đại địa ngay tại hạm thuyền rửa sạch hạ nhanh chóng tiêu diệt tất cả lưu tại trên cấm địa chủng tộc cùng thế lực. Về sau Tử Nha càng là dựa vào huyền hoàng khí tức một lần nữa khống chế toàn bộ ngân sắc đại địa, đem cái này ngân sắc đại địa cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Bất quá ngân sắc đại địa cùng cái khác tịnh hóa cấm địa khác biệt, chỗ này cấm địa trước kia bị rất nhiều chủng tộc chiếm đoạt lĩnh quá. Rất nhiều thánh vị cũng ở nơi đây chiến đấu qua, mặc kệ là thuận dòng sông thời gian, còn là thuận nhân quả luật, hoặc là thuận trước đó tộc nhân huyết mạch vết tích vân vân, Chỉ ít tại trong vòng mấy chục năm, thánh vị nhóm có thể chuẩn xác định vị ngân sắc đại địa, sau đó tập trung mấy vị trở lên thánh vị. Ngân sắc đại địa còn là sẽ bị xâm lấn tiến đến. Tình huống hiện tại chính là như vậy, có rất nhiều thánh vị cùng hắn thánh vị quân đoàn, còn có hắn chủng tộc đại quân quay chung quanh tại ngân sắc đại địa xung quanh, bọn hắn đối ngân sắc đại địa nhìn chằm chằm, đây là một khối tịnh hóa cấm địa, nội có quy tắc có thể khống chế không nói, càng còn có thể độc lập với hồng hoang đại lục, đối ngoại cũng có thể phong ấn gần như hết thảy uy hiếp, đây là một chủng tộc lớn nội tình a, ai cũng là không thể nào từ bỏ. Nhưng là bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không dám lại tiến đánh chỗ này cấm địa. Cấm địa bản thân phòng ngự cơ chế không nói, mấu chốt là trấn áp chỗ này cấm địa thế nhưng là vô danh hệ phổ, trước đó vô danh hệ phổ cưỡng đoạt ngân sắc đại địa một trận chiến bên trong, mặc dù là đánh lén cùng tập kích, nhưng là thánh vị chiến lại là không giả được, cái kia huyết vũ nhưng là thật hạ xuống dưới, tính cả một cao giai thánh vị hình thể đều bị đã diệt, những cái này tất cả đều không giả được, cho nên những cái này vây quanh ở xung quanh thánh vị chủng tộc nhóm, lại là rất thù. Hận, vừa là hâm mộ, vừa ghen tị, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một phương dám xuất động thủ trước. Đại lãnh chúa uy thế như cũ tại tâm, trước đó tử vong thánh vị, trước đó bị đã diệt hình thể cao giai thánh vị, không hề nghi ngờ đều là đại lãnh chúa uy thế biểu hiện, quản chi đại lãnh chúa đã rơi vào thấp vĩ độ, nhưng là hắn di tộc yên nguyên không thể khinh nhục, mặc dù ai đều hiểu loại nào có thể chém giết thánh vị, có thể đã diệt cao giai thánh vị hình thể công kích nhưng một nhưng hai không thể liên tục. Nhưng là ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn, mặc kệ là phổ thông thánh vị vẫn lạc, còn là ở đây lần thứ hai vạn tộc đại chiến là sẽ bắt đầu lúc, cao giai thánh vị ngủ say. Đối một chủng tộc đến nói đều là trí mạng, cho nên thế cục một mực cứ như vậy giằng co xuống dưới, đại lượng vạn tộc thánh vị cùng bộ đội vây quanh ngân sắc đại địa, nhưng là dám nhúc nhích lại một cái đều không. Tử Nha đối với cái này cũng sớm có đoán trước, dựa theo hắn bố cục cùng dự định. Nhiều nhất 10 năm, hắn sẽ dùng kế khiến cái này vây công bộ đội tự giết lẫn nhau, thậm chí khả năng đều dùng không được 10 năm, bởi vì vạn tộc đại chiến là sẽ bắt đầu, hắn có là thủ đoạn đến thi hành kế hoạch của hắn, mà vạn tộc cũng sẽ dành cho hắn đại lượng cơ hội. Thậm chí cái này ngân sắc đại địa đều chỉ là hắn kế hoạch bước đầu tiên, hắn cuối cùng kế hoạch dĩ nhiên chính là đem đại lãnh chúa theo thấp vĩ độ cứu ra, tới lúc đó, đối vạn tộc hắn liền nhất định sẽ chém tận giết tuyệt. Nhưng là ai biết cái này vĩnh dạ hạo kiếp thế mà đến mức như thế nhanh chóng, cho dù là Tử Nha dạng này trí giả, trong đáy lòng kỳ thật đối với vĩnh dạ cũng không có quá mức cấp bách cảm giác nguy cơ, quản chi đã có nhắc nhở, hắn cảm thấy ít nhất cũng phải lấy 10 năm làm đơn vị đến tính toán thời gian, nhưng là đừng nói 10 năm, thời gian nửa năm đều chưa từng có đi. Cái này vĩnh dạ cứ như vậy đột nhiên hàn lâm, sẽ đem hắn hết thảy mưu đồ toàn bộ đánh gãy. Tử Nha ra sao không biết. Làm vĩnh dạ xuất hiện, tịnh hóa sau cấm địa cho thấy đối vĩnh dạ khắc chế về sau, những cái này vạn tộc, những cái này thánh vị nhóm liền sẽ không lại kế bất kỳ giá nào, mà lại đừng nói là những cái này vạn tộc, những cái này thánh vị, chỉ sợ càng nhiều vạn tộc, càng nhiều thánh vị, cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị nhóm đều sẽ hàn lâm, trừ những cái kia nội tình đầy đủ chủng tộc, ẩn giấu đi tịnh hóa sau cấm địa chủng tộc, không phải cái khác chỗ có chủng tộc đều sẽ tới tập. Thánh vị là tôn quý, nhưng là tại vạn tộc đại chiến lúc, là chủng tộc kéo dài, trong tộc cao giai thánh vị cũng có thể mạnh làm bọn hắn chiến tử, chết tại địch nhân trên tay, còn có vạn nhất cơ hội bị trong tộc tổ tông độc lấy tình cũ mà chậm rãi phục sinh, nếu là không lên trước chém giết, trong tộc tổ tông đều có thể trước một bước giết bọn hắn. Mà đối mặt vĩnh dạ hạo kiếp, một màn này rất có thể sẽ lại xuất hiện, hiện tại sở dĩ còn chưa có xảy ra, thứ nhất là vĩnh dạ hạo kiếp mới vừa vặn hiển hiện. Thứ hai những cái này vạn tộc ở giữa cũng có bẩn thỉu, đều lo lắng bị đâm lưng. Nhưng là thật đến sinh tử tồn vong trước mắt lúc, ngân sắc đại địa, tăng thêm hắn huyền hoàng khí tức, có lẽ còn muốn tăng thêm từng cái huyền hoàng hàm, khả năng trong khoảnh khắc liền sẽ bị dìm ngập. Nghĩ tới những thứ này, Tử Nha chính là đau đầu được không được, hắn tại xử lý xong chính vụ cùng quân vụ về sau, cũng chỉ mang theo Hao Thiên đi vào cấm địa biên giới, thông qua điều chỉnh trong cấm địa quy tắc. Hắn nhìn thấy ở ngoài cấm địa vạn tộc đại quân cùng thánh vị nhóm. Ngươi biết không? Khiếu Thiên, vĩnh dạ nhưng thật ra là có thể mãi mãi cũng không xuất hiện, trận này danh xưng có thể hủy diệt toàn bộ đa nguyên hạo kiếp tai nạn. Nó kỳ thật trên bản chất là rất nhỏ yếu. Tử Nha sầu lo nhìn phía xa thánh vị, chỉ là cái phương hướng này hắn nhìn thấy thánh vị đều vượt qua 8 tên. Hao Thiên nghe được có chút sững sờ, hắn liền nói, làm sao có thể, Vĩnh Dạ thế nhưng là thứ nhất đại tai, chính là Đông Thiên Nhị Hoàng đều tại, cũng tuyệt đối không thể có thế vĩnh viễn không xuất hiện, cũng không có khả năng nói cái gì yếu tiểu tử răng, ngươi làm sao a, đừng dọa ta a, ngươi nếu là điên, chúng ta làm sao bây giờ? Tử Nha lập tức nở nụ cười khổ, hắn lắc đầu nói, không, Vĩnh Dạ thật sự có khả năng vĩnh viễn không xuất hiện. Nó cũng thật hết sức nhỏ yếu. Chỉ cần thiện đãi nhân loại liền có thể, không nói thiện đãi, kỳ thật chỉ cần đại lãnh chúa hoàn thành nhân loại cách mạng, Vĩnh Dạ liền rốt cuộc không thể xuất hiện. Nói đến đây, Tử Nha đầy ngập xúc động phẫn nộ, hắn hai mắt đều trở nên xích hồng, chỉ là dùng một loại thâm trầm như vực sâu ngữ khí nói ra, ngươi biết không? Vạn tộc, một vạn cái chủng tộc, trong đó tự nhiên có cường đại cùng nhỏ yếu, nhưng là đối so với nhân loại, tất cả vạn tộc đều là cao cao tại thượng người, mà nhân loại bất quá là gia súc, làm một ngày nào đó gia súc sắp biến thành người. Thậm chí là chủ nhân, lúc, như vậy nguyên bản người sẽ như thế nào làm? Quản chi chính là cùng chủng tộc mấy cái hoặc là mấy chục cái, mấy trăm quốc gia, như không có bên ngoài chủng tộc hoặc là ngoại địch, trong đó mạnh nhất quốc gia kia cũng chỉ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bảo trì hắn mạnh nhất, nếu là có mạnh thứ hai cuộc khởi, thậm chí khả năng vượt qua hắn bá quyền, như vậy nó liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản, dư luận nói xấu cũng tốt, khoa học kỹ thuật độc quyền cũng tốt, ma pháp cô lập cũng tốt, thương nghiệp chế tài cũng tốt, thậm chí là phát động chiến tranh. Nếu là có đầy đủ khoa học kỹ thuật hoặc là ma pháp có thể diệt thế, cái này mạnh nhất bá quyền quốc gia thà rằng diệt thế, cũng tuyệt đối không nguyện ý đem mạnh nhất cho thứ hai. Tập chúng tư duy cùng cá nhân khác biệt, cá nhân lại bởi vì các loại nguyên nhân mà thay đổi, thỏa hiệp, bóp méo, thậm chí là phản bội tự thân, phản bội lợi ích, phản bội giai cấp, nhưng là tập chúng sẽ không, tập chúng sẽ chỉ trung thành với thuộc về tự thân lợi ích cùng giai cấp, trong đó chính là xuất hiện phe thiểu số cùng nó đối lập,